Vạn đạo Long Hoàng, chương 3931, Lăng Hoa Phong mưu kế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh thân thể kém chút bị xé nứt, lúc này lại có 3 cái cương thi chộp tới Lục Minh, muốn đem Lục Minh triệt để xé nát. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, Lục Minh lâm vào nguy cơ. Nhưng là đối mặt loại nguy cơ này, loại này áp lực, Lục Minh ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn có thể cảm giác hắn tế bào ở rung động, tế bào năng lượng liên tục không ngừng hiện lên mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Xiết, Lục Minh thét dài, mày may không sợ toàn thân phát sáng, mấy trăm loại phổ thông bí thuật, 2 loại đại cổ bí thuật toàn diện bộc phát cùng cương thi đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Vài lần chém giết, Lục Minh thụ thương nặng hơn, toàn thân rách tung tóe, lại một lần thân thể tức thì bị chém làm 2 đoạn, miễn cưỡng tiếp tục cùng một chỗ. Không sai biệt lắm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, một đợt này cường độ, đã đủ tái chiến tiếp, có hại vô ích. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cấp tốc lui lại, những cái kia cương thi điên cuồng đuổi theo. Bất quá, Lục Minh rất nhanh liền thối lui đến một khối kia màn sáng phía dưới, thân hình khẽ động xông ra màn sáng bên ngoài, lui trở về phía trước một tầng, những cái kia thần hoàng tứ trọng cương thi toàn bộ bị màn sáng chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước một tầng, là thần hoàng tam trọng cương thi, nhìn thấy Lục Minh, liền hướng Lục Minh giết tới, bất quá thần hoàng tam trọng so thần hoàng tứ trọng kém xa, Lục Minh rất dễ dàng có thể ứng phó, một bên chiến một bên lui, cuối cùng thối lui đến tử vong hạp cốc phía ngoài cùng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Tế bào tiềm năng, liên tục không ngừng tuôn ra, Lục Minh thương thế, ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi hơn 10 phút, hắn thương thế, đã khỏi hẳn, hơn nữa trạng thái đạt tới được đỉnh phong. Tu vi khoảng cách thần hoàng, lại càng gần một bước, bất quá tế bào tiềm năng, cũng kích phát ra đại bộ phận, tiếp tục hấp thu tinh linh mộc tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh xuất ra tinh linh mộc tâm, bắt đầu hấp thu lên. Chờ tế bào tiềm năng đạt tới bão hòa thời điểm, Lục Minh lại giết vào tử vong hạp cốc cùng những cái kia thần hoàng tứ trọng cương thi đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Lục Minh ở tử vong hạp cốc an tâm tu luyện, tiến hành gian khổ tôi luyện, chờ mong nhanh lên tiến vào thần hoàng tứ trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Hoa Phong phủ đệ, truyền ra Lăng Phiêu tức giận thét lên. Một gian đại điện bên trong, Lăng Hoa Phong phụ nữ phụ tử 3 người tề tụ một đường, chỉ là sắc mặt đều phi thường khó nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, đáng chết, đáng chết Mục Vân, đáng chết Lăng Vũ Vi. Lăng Phiêu sắc mặt hết sức dữ tợn, giống một cái nổi điên đàn bà đanh đá đồng dạng, hận không thể vọt tới Mục Vân cùng Lăng Vũ Vi trước mặt đem 2 người xé nát. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hận a, lần này nàng không gần như chỉ ở tinh linh tộc đông đảo cao thủ, đông đảo thiên kiêu trước mặt bị hung hăng đánh mặt cũng bởi vì ghen ghét. Copy nội dung từ truyện 88. Ghen ghét Lục Minh thu hoạch, ghen ghét Lăng Vũ Vi cơ duyên. Gocchuyenaudio.com. Nàng tu vi, mặc dù so sánh Lăng Vũ Vi cao, đó là bởi vì nàng niên kỷ, so Lăng Vũ Vi lớn hơn nhiều, nhưng là lấy Lăng Vũ Vi bây giờ thiên phú, rất nhanh liền sẽ đuổi theo nàng, cũng đưa nàng hung hăng dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không có xoay người lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, mà tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên, lại là chính nàng. Là chính nàng, đề cử Lục Minh tham gia thánh chủng khảo hạch chẳng khác nào là chính nàng, tự tay đem nhiều như vậy cơ duyên, đưa đến Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trên tay. Copy nội dung từ truyện 88, một nghĩ tới chỗ này, nàng hối hận, lửa giận của nàng, liền muốn đưa nàng bản thân xông nổ tung lên. Trọng yếu nhất là cứ như vậy, tương đương đem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, hoàn toàn đẩy ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy, Lăng Vũ Vi há không phải là không thể gả cho thiên sứ tộc cái vị kia tuyệt thế thiên kiêu, nàng muốn mượn thiên sứ tộc lực lượng, thẳng tới mây xanh mộng đẹp, chẳng phải là toàn bộ phao thang. Không, tuyệt đối không được. Copy nội dung từ truyện 88, nàng không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cha chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Lăng Vũ Vi cùng cái kia Mục Vân cùng một chỗ, bởi như vậy chúng ta không chỉ có kết giao không đến thiên sứ tộc cường giả, hơn nữa còn sẽ trở mặt, sẽ đắc tội đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Phiêu nhìn về phía Lăng Hoa Phong nói, lúc này, nàng đã rối loạn tất lòng, chỉ có thể dựa vào Lăng Hoa Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Không vội, cái kia Mục Vân muốn cùng Lăng Vũ Vi đi cùng một chỗ, nào có dễ dàng như vậy. Lăng Hoa Phong cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, cha, ngươi định làm gì? Lăng Phiêu ánh mắt sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, rất đơn giản, mượn đao giết người. Lăng Hoa Phong một bộ đa mưu túc trí biểu lộ, nói. Cho Giả Bá Đặc truyền tin tức nói ở một năm về sau tinh linh tộc tế thánh đại điển bên trên, Lăng Vũ Vi sẽ cùng Mục Vân thành hôn. Copy nội dung từ truyện 88, nghe xong lời ấy, Lăng Phiêu lập tức lộ ra nụ cười. Diệu, Giả Bá Đặc nghe được cái tin tức này tuyệt đối sẽ không buông tha Mục Vân, đến lúc đó, Mục Vân chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Phiêu nói càng là hưng phấn, tựa hồ đã thấy Lục Minh bị chém giết hình ảnh. Giả Bá Đặc chính là vị kia muốn cùng Lăng Vũ Vi thông gia thiên sứ tộc thiên kiêu, cho rằng danh chấn hồng hoang vũ trụ khủng bố thiên kiêu cường đại khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì, người này là leo lên vũ trụ thiên kiêu bảng tồn tại. Thiên phú của người nọ cùng thân phận, hoàn toàn xứng với Lăng Vũ Vi, nhưng là người này là nổi danh hoa hoa công tử, họa hại nữ tử không có một vạn cũng có 8.000, Lăng Vũ Vi tâm cao khí ngạo, sao lại cùng người này thành hôn. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần đem tin tức truyền cho Giả Bá Đặc, Lục Minh nhất định phải chết. Cha ta đây đi làm ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Phiêu nói, một lần nữa phấn chấn. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng, ba tháng, nửa năm. Rất nhanh, một năm thời gian, liền sắp tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88, tử vong hạp cốc bên ngoài, Lục Minh ngồi xếp bằng, khe khẽ thở dài. Vẫn là không có đột phá, xem ra muốn đột phá thần hoàng cảnh còn cần một cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh suy nghĩ, qua một năm sinh tử chém giết, không ngừng kích phát tiềm năng, hắn tu vi tiến bộ rất nhiều, hiện tại, hắn tu vi, đã đến gần vô hạn thần hoàng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cảm giác còn kém một tia, liền có thể đạt đến. Người bình thường muốn hoàn thành cái này tích lũy, đó là phải lấy ước năm làm đơn vị, mà hắn chỉ là ngắn ngủn một năm, liền hoàn thành cái này tích lũy. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, một năm thời gian này, Lục Minh trọn vẹn luyện hóa 1.200 căn tinh linh mộc tâm. Cái này đặt ở người bình thường, căn bản tiêu hao không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Lục Minh hiện tại tài đại khí thô tay cầm 5.6 vạn căn tinh linh mộc tâm, tiếp theo tinh linh tộc sẽ còn cho hắn 10 vạn căn tinh linh mộc tâm, 1.200 căn tinh linh mộc tâm, hắn còn tiêu hao lên. Xem ra cái này thời cơ đột phá chỉ dựa vào ở nơi này tử vong hạp cốc chém giết là vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh suy nghĩ, bởi vì ở nơi này tử vong hạp cốc Lục Minh cũng không biết chân chính đứng trước nguy cơ sinh tử, nhìn như nguy hiểm kỳ thật đều trong lòng bàn tay của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như, hắn còn có liệt phong châu, băng huyền côn loại đại sát khí này chưa hề dùng tới đến, có loại này lực lượng, vậy liền không phải chân chính đứng trước nguy cơ sinh tử cho nên khó có thể chân chính giúp hắn đột phá thần hoàng cảnh đạo này lạch trời. Còn có nửa tháng, chính là tinh linh tộc tế thánh đại điển, chờ qua tinh linh tộc tế thánh đại điển, liền rời đi tinh linh tộc tìm cơ hội đột phá thần hoàng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tâm lý kế hoạch, sau đó đứng dậy, Lục Minh rời đi tử vong hạp cốc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là vừa mới rời đi tử vong hạp cốc phạm vi, Lục Minh ánh mắt khẽ động bởi vì hắn cảm giác được mộng nguyễn thần ngọc bên trong có người cho hắn truyền đến tin tức. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.